ta thế nào? Giang Dật cười tủm tỉm nhìn qua Độc Linh, Độc Linh khẽ giật mình. Hắn kỳ thật một mực tại Diệt Ma các hậu viện ẩn núp. Hiên Viên Lăng Yên phát ra kia âm thanh hận ý liên tục nguyền rủa, còn có để cho người ta đưa y phục, để hắn nghĩ lầm Giang Dật hỏng Hiên Viên Lăng Yên thân thể. Giờ phút này nhìn thấy Giang Dật trong mắt hí ngược mới thức tỉnh tới. Giang Dật ở bên trong chờ đợi thời gian rất ngắn. Giang Dật là một cái nam nhân bình thường, là không thể nào kiên trì ngắn như vậy thời gian. Hắn cười hắc hắc nói, thế nào, thiếu chủ không nhìn trúng nàng Lăng Yên tiểu thư thế nhưng là địa sát giới lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân nha. Không hứng thú. Giang Dật nhún vai, trầm ngâm chốc lát nói, ta nắm giữ nàng một cái bí mật, việc này nàng tuyệt đối sẽ không báo cáo gia tộc, về sau hẳn là cũng không dám đối phó chúng ta. Lại nói nàng cho là ta cùng Mạch Lăng Thu có quan hệ, loại chuyện này báo cáo gia tộc cũng vô dụng, cuối cùng ngược lại sẽ bại hoại nàng danh dự. Ách! Độc Linh kinh ngạc hỏi, ngươi cùng Mạch Lăng Thu không quan hệ sao vậy, hắn vì sao muốn dìu dắt ngươi làm thành chủ bên ngoài thế nhưng là truyền cho ngươi là thân thích của hắn? Không nói những thứ này. Giang Dật khoát tay áo, trầm giọng nói ra, ngươi về sau cũng đừng công nhiên lộ diện, tiềm phục tại chỗ tối. Mặt khác giúp ta đi nghe ngóng, nơi đó có thiên địa kỳ hỏa, còn có kim lô thạch, hắc vũ thạch, thiên kỳ tốn cái này ba loại đồ vật, giống như phát hiện lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Độc Linh thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, Giang Dật thậm chí cũng không biết hắn là thế nào đi. Hắn ngồi một hồi đem Tiêu Lãnh cùng Trương Hải truyền tống ra, Tiêu Lãnh vẫn còn đang hôn mê bên trong, thụ thương phi thường trọng. Trương Hải vừa ra tới nhìn lướt qua phát hiện thế mà hồi trở lại Thần Ưng Thành sắc mặt vui mừng, rất nhanh hắn khẩn trương hỏi, thành chủ đại nhân, ta đường đệ bọn hắn. Chết! Giang Dật trầm giọng nói, trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện bốn cái không gian giới chỉ, hắn ném cho Trương Hải nói, trong này có một ít bảo vật thần nguyên, ngươi đi phân thoáng cái, đền bù thoáng cái Trương Mai ba người. Trương Hải tiếp nhận giới chỉ quét qua biến sắc. Bởi vì trong giới chỉ tài phú rất khủng bố, bảo vật cũng rất nhiều. Cái này bốn cái không gian giới chỉ thế nhưng là tam gia bọn hắn, bốn cái diệt ma chiến thần trên người tài phú cùng bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu. Tạ thành chủ đại nhân. Trương Hải cảm kích một gối quỳ xuống đảo, Giang Dật lại nhắm mắt khoát tay nói, điểm ấy không tính là gì, Trương Mai ba người bởi vì ta mà chết, như về sau ta Giang Dật có trở nên nổi bật kia một ngày. Người nhà của bọn hắn hậu đại ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Đại nhân, cảm nhận được Giang Dật nội tâm chân thành, Trương Hải cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa trùng điệp cúi người nói, đại nhân như thế trượng nghĩa, thuộc hạ dám không quên mình phục vụ mệnh. Giang Dật phất tay để Trương Hải xuống dưới, lại tìm đến cổ mộc Hà Vĩ Lưu thống lĩnh bọn người đem Tiêu Lãnh dẫn đi chữa thương. Hà Vĩ trước khi đi ra nhìn Giang Dật một chút, trong mắt có chút thần sắc lo lắng, còn có chút nhàn nhạt thất lạc. Hắn không biết Giang Dật chuyện gì xảy ra, không bằng hắn cảm giác cách Giang Dật tựa hồ càng ngày càng xa. Cũng không phải là Giang Dật sơ viễn hắn, chỉ là hắn cảm thấy cùng Giang Dật cùng một chỗ phi thăng, khi đó hắn vẫn là một người thống lĩnh nhi tử, cảm thấy so Giang Dật bọn hắn hơn người một bậc, về sau phát triển cũng tuyệt đối không phải Giang Dật bọn người có thể so. Mới trôi qua bao lâu, Giang Dật không chỉ có biến thành thành chủ, còn tùy thời mang theo một tên thiên sát ra ngoài. Lần này cái này thiên sát còn trọng thương hôn mê, Giang Dật lại thành công trở về. Nhìn mặt hắn sắc lần này khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hà Vĩ cảm thấy Giang Dật lẫn vào trình độ quá cao, đã xa xa không phải hắn có thể so sánh, thậm chí cha của hắn cũng không sánh nổi. Sở dĩ hắn mới có một loại cảm giác mất mát. Đúng rồi, Hà Vĩ. Giang Dật đột nhiên nhớ tới cái gì, ngoắc nói, người giúp ta đi hỏi một chút phó các chủ, thiên tinh giới đại trận kiến tạo thành công không có để hắn tìm tuần bên cạnh dùng tìm hiểu thoáng cái. Tốt. Hà Vĩ mỉm cười, quay người lại một mặt cay đắng, Giang Dật ngữ khí cùng trước kia giống nhau như đúc, nhưng có lẽ là kinh lịch sự tình quá nhiều, đùa trình độ quá cao. Trong giọng nói tự nhiên mà vậy mang theo một tia bá khí, Hà Vĩ vẫn không cảm giác được đến khó chịu, ngược lại cảm thấy đây là hẳn là. Hắn đi ra ngoài nhìn qua phía ngoài hai vòng huyết nguyệt, ám đạo hoặc là về sau muốn quen thuộc làm giang giật thuộc hạ, hoặc là liền rời đi đi phụ thân hắn bên kia đi. Đám người đều sau khi đi, giang giật liếc mấy cái hỏa linh châu bên trong thôn thiên thú, thấy nó còn tại ngủ say, cũng không để ý tới, tự một người ngồi ngẩn người. Lần này ra ngoài mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thu hoạch rất lớn, không bằng hắn lại cảm giác càng khổ bức cô đơn. Nghĩ đến trấn áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới Y Phiêu Phiêu, nghĩ đến ở xa Mặc Vũ bí cảnh Giang Tiểu Nô, nội tâm của hắn từng trận nắm chặt đau. Kinh lịch sự tình lần này, hắn ngược lại là chững chạc rất nhiều, cũng không có trước kia như vậy xúc động, cũng không có lập tức đi diệt ma các nhận nhiệm vụ. Lần trước nhiệm vụ này liền là cạm bẫy, hắn càng suy nghĩ làm gì, tựu càng dễ dàng để cho địch nhân bắt lấy sơ hở, từ đó bố cục lừa giết. Hắn ngay tại trong sân một người ngồi lẳng lặng tu luyện, lần này tâm tính đã khá nhiều, lực thần quyết tiến triển thế mà gấp bội. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, cứ như vậy lẳng lặng tu luyện mấy ngày, thẳng đến gian phòng bên trong vang lên một đạo rất nhỏ tiếng gió. Có thể vô thanh vô tức vào đây chỉ có độc linh, tiếng gió này đoán chừng vẫn là độc linh cố ý thả ra, nếu không thanh âm đều nghe không được. Hắn không có mở to mắt, chỉ là bình tĩnh há mồm nói ra, độc linh, tìm được cái gì? Cái gì đều không thể gạt được thiếu chủ. Độc linh thanh âm vang lên, hắn cung kính chắp tay nói, tìm được một loại thiên địa kỳ hỏa, ngay tại Lam Ưng trong phủ một cái tuyệt địa bên trong. Mặt khác còn chiếm được Hắc Vũ Thạch tin tức, tại Lam Ưng thành phụ cận cuồng thần bảo bên trong, một ngày sau bắt đầu đấu giá. Đấu giá? Giang giật con mắt mở ra. Hắn không có đi quản thiên địa kỳ hỏa, kia hỏa diễm dù sao chạy không được, hắn hỏi tới Hắc Vũ Thạch sự tình, ngươi đoán chừng bao nhiêu thần nguyên có thể cầm xuống. Độc Linh cười khổ một tiếng nói, ít nhất phải 500 vạn. 500 vạn, Giang giật sắc mặt trầm xuống, nếu không cho đem kia 4 chiếc nhẫn cho Trương Hải, đoán chừng hắn đến một chút còn có thể, nhưng lại xa xa không đủ a. Chương 1412, Thiên Dương lửa giận. Hắc Vũ Thạch là một loại rất thần kỳ thạch đầu, cái này thạch đầu tác dụng rất nhiều, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, cũng có thể dùng để luyện chế cường đại thần khí, còn có thể dùng để kiến tạo đại trận. Bất quá Hắc Vũ Thạch có thể thay thế đồ vật nhiều, sở dĩ mặc dù chân quý, nhưng giá cả cũng không tính quá cao, thường thường mỗi lần đấu giá đều là mấy trăm vạn thần nguyên thành giao. Đối với đại gia tộc tới nói mấy trăm vạn thần nguyên không tính lớn số lượng, nhưng đối với Giang Giật tới nói liền là giá trên trời. Giang Giật đem sở hữu không gian giới chỉ đều lấy ra ngoài, bảo vật tiến hành phân loại, Độc Linh đại khái tính toán một cái. Giang Giật giờ phút này có tài phú, không bao gồm Thất Diệp Lan cùng Cửu Thiên Trạch cho lá trà. Trên người hắn chỉ có hơn 100 vạn thần nguyên, khoảng cách 500 vạn còn xa xa không đủ. Độc Linh A, trên người ngươi có hay không thần nguyên A, trước cho ta mượn sử dụng. Quay đầu trả lại ngươi a. Giang giật ánh mắt nhìn về phía Độc Linh, đánh lên chủ ý của hắn, cái sau vẻ mặt đau khổ nói ra, thiếu chủ, không phải ta keo kiệt, trên người của ta chỉ có 5-60 vạn thần nguyên. Trừ phi đem ta cái này nứt thần thủ bộ đi bán. Năm đó vì chế tạo cái bao tay này, ta tiêu hết tất cả tích xúc. Đằng sau theo Hiên Viên Lăng Yên, nàng cũng không có báo cáo Hiên Viên ra, sở dĩ một mực không có ban thưởng. Vậy làm sao bây giờ đem Thất Diệp Lan bán? Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn luyện hóa thiên tâm thảo, giờ phút này dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, ít nhất phải hạ giới thời gian mấy tháng, hắn đối với tăng cường linh hồn ngược lại là không có như vậy bức thiết cần. Vấn đề là, Thất Diệp Lan là theo cuồng thần bảo lường gạt, Cửu Thiên Trạch còn tại Lam Ưng thành nội, hắn muốn bán đi giá cao chỉ có tìm cuồng thần bảo. Bất luận cuồng thần bảo có thể hay không giúp hắn bán, chính hắn đều không có cái mặt này đi tìm cuồng thần bảo. Thiếu chủ, cái này Hắc Vũ Thạch kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Độc Linh dừng một chút hỏi, có thể thay thế bảo vật nhiều, người nếu không đổi đồng dạng những bảo vật khác a? Không được a. Giang giật lắc đầu, thôn thiên thú điểm danh cái này, khẳng định đối với nó trưởng thành rất trọng yếu. Thôn thiên thú có thể hay không thuế biến, quan hệ đến hắn tổng hợp chiến lực, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giúp thôn thiên thú tìm tới cái này ba loại bảo vật cùng rất nhiều cường đại hỏa diễm. Giang Dật không cách nào, cũng không thể đi tìm Trương Hải đem tam gia bốn người bảo vật muốn trở về a. Độc Linh cũng sầu mi khổ kiểm, đôi mắt lấp lóe giúp Giang Dật nghĩ đến biện pháp. Sau một lát Độc Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, thiếu chủ, ngươi vì sao muốn tìm thiên địa kỳ hỏa, chẳng lẽ ngươi có thể thu phục hỏa diễm, ngươi tu luyện chính là hỏa hệ pháp tắc sao? Thiên địa kỳ hỏa đều là rất bá đạo tồn tại, không phải tu luyện hỏa hệ pháp tắc căn bản không cách nào tới gần. Coi như Giang Dật tu luyện hỏa hệ pháp tắc, hắn mới là một cái tiểu thần tướng, khẳng định cũng gánh không được a. Ngươi vì sao hỏi việc này? Giang Dật thuận miệng giải thích nói, ta tự có biện pháp của ta. Thiếu chủ, ngươi thật có thể thu phục thiên địa kỳ hỏa? Độc Linh đôi mắt sáng lên nói, chỉ cần ngươi có thể thu phục, kia thần nguyên tựu đơn giản, chúng ta đi đem cái kia tuyệt địa bên trong hỏa diễm thu phục, ngươi cầm lấy đi cuồng thần bảo đấu giá đi, 500-600 vạn thần nguyên nhẹ nhõm tới tay. Ách, Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt hỏi, hỏa diễm còn có thể bán? Đương nhiên, Độc Linh giải thích nói, phổ thông hỏa diễm vô dụng, nhưng thiên địa kỳ hỏa lại khác biệt. Những này hỏa diễm đều là phi thường bá đạo tồn tại, cũng là luyện khí thần tượng thứ cần thiết nhất. Ngươi phải biết mỗi một kiện thượng phẩm thần khí hoặc là cực phẩm thần khí, đều cần thiên địa kỳ hỏa rèn luyện, hỏa diễm càng bá đạo, luyện chế ra tới thần khí phẩm chất càng tốt. Còn có việc này, Giang Dật rất là phấn chấn. Nghĩ một lát trầm giọng hỏi, kia hỏa diễm dùng cái gì cất giữ a? Bá đạo như vậy hỏa diễm, bất kỳ cái gì không gian giới chỉ đều muốn hỏa tan a. Giang Dật hấp thu hỏa diễm hoàn toàn dựa vào hỏa linh châu, đã muốn bán hỏa diễm, hắn khẳng định không thể đem hỏa linh châu cũng cùng đi bán, cho nên mới có câu hỏi này. Độc Linh khoát tay nói, cái này đơn giản, có một loại đặc thù không gian giới chỉ, có thể nhẹ nhõm chống cự nhiệt độ cao. Bất quá cần mấy vạn thần nguyên. Thiếu chủ, người xác định có thể đến gần thiên địa kỳ hỏa? Ta đi mua ngay một cái. Cái này tuyệt địa kỳ hỏa thế nhưng là lừng lẫy nổi danh thiên dương lửa giận, tại kỳ hỏa bảng xếp hạng đệ tam 10. Thiếu chủ ngươi nhanh đi mua. Giang Dật không thèm để ý chút nào khua tay nói, cửu u lãnh hỏa xếp hạng 36, cái này thiên dương lửa giận xếp hạng 30, chênh lệch không lớn, tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Độc Linh siêu một tiếng biến mất trong phòng, Giang Dật cũng sải bước đi ra ngoài, triệu tập mọi người nói cho hắn biết muốn đi Lam Ưng Thành một chuyến. Thành nội sự tình như cũ, để Lưu thống lĩnh chủ quản ngoại vụ, có bất kỳ sự tình đưa tin cho hắn. Tiểu Lãnh thương thế khá hơn một chút, bất quá Giang Dật lần này không có để hắn đi theo. Lần này không phải đi nhận nhiệm vụ hẳn không có nguy hiểm, mà lại có Độc Linh đi theo. Bình thường diệt ma chiến thần thật đúng là không gây thương tổn được hắn, hắn để Tiêu Lãnh an tâm dưỡng thương. Sau nửa canh giờ Độc Linh trở về, Giang Dật cùng toàn thân bao phủ tại màu đen địa sát giới quân chiến giáp Độc Linh lần nữa bước lên hành trình, mục tiêu lần này là Lam Ưng phủ mặt phía bắc Bắc Hà Thành. Cái kia tuyệt địa ngay tại Bắc Hà Thành Nam bên cạnh không xa, gần nhất nghe đồn tuyệt địa bên trong xuất hiện thiên dương lửa giận. Cái này thiên dương lửa giận dựng dục rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú, đã chém giết không ít võ giả. Luyện hóa thiên tâm thảo, Giang Dật linh hồn bên trong có một đoàn năng lượng to lớn bao vây lấy, linh hồn không ngừng tại tăng cường. Giờ phút này Giang Dật thần thức đều có thể nhô ra phương viên 10 trượng, hẳn là liền muốn đạt tới thần tướng cảnh, sở dĩ truyền tống nhanh hơn, mỗi lần đều có thể truyền tống 4-50 lần. Nửa đường nghỉ ngơi một phen, lần thứ hai truyền tống tựu đã tới Bắc Hà Thành, Độc Linh bốn phía dò xét một phen, rất khẳng định nói ra, thiếu chủ, không có người theo dõi, an toàn. Đi, có Độc Linh đi theo liền là tốt, đây chính là mị ảnh tộc nhân, địa giới nhất cường đại thích khách, cũng là cấp cao nhất trinh sát. Giang Dật phi thường yên tâm ra khỏi thành, lấy ra thần châu hướng nam mới bay đi. Độc Linh không có tại thần châu bên trên, mà là tại phía dưới một đường tiềm hành, tốc độ của hắn so thần châu nhanh hơn, một mực vây quanh thần châu phụ cận vạn lý hành tẩu, bất kỳ người nào muốn tới gần thần châu đều sẽ bị hắn phát hiện. Một đường tĩnh phi hành hạ giới 5 ngày thời gian, Giang Dật đã tới một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi. Còn không có đi vào Giang Giật liền biết trong này khẳng định có cường đại hỏa diễm. Bởi vì bốn phía dãy núi đều trụi lùi, một mảnh màu đỏ thẫm. Cái này rõ ràng là bị nhiệt độ cao trường kỳ thiêu đốt kết quả. Hắn không có lấy ra hỏa linh châu, cũng có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt theo dãy núi chỗ sâu truyền đến. Thiếu chủ, đến tuyệt địa, người xuống đây đi, cưỡi thần châu rất dễ dàng trở thành hỗn độn thú mục tiêu công kích. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Giật trong đầu, hắn phi thân ra ngoài thu hồi thần châu, bốn phía quét qua nhưng căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không biết độc linh tiềm phục tại nơi nào. Hắn nhìn mấy lần sau bay vụt hạ một tòa sơn mạch bên trong, độc linh như u linh ở bên cạnh hắn thoáng hiện, ngưng âm thanh nói ra, thiếu chủ, nơi này hẳn là có hai cái trở lên viễn cổ cấp hỗn độn thú, ngươi nhất định muốn cẩn thận, ta để ngươi lui ra phía sau, ngươi cái gì đều đừng quản chạy chính là. Tốt, Giang Giật rất nghe lời gật đầu, đang chuẩn bị hướng tuyệt địa bên trong kín đáo đi tới. Phía đông ngàn dặm bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng xé gió. Độc linh thần thức tìm tòi, trong mắt lập tức đằng đằng sát khí quát khẽ, thế nào lại gặp nhà bọn hắn người trùng hợp vẫn là có người nhằm vào chúng ta. Ai? Giang Giật khẩn trương vấn đạo, nơi này là tuyệt địa hẳn là không người nào tới a. Bọn hắn vừa tới thế mà lập tức người đến chẳng lẽ là Hiên Viên gia người. Độc linh trong mắt lóe lên một đạo khắc cốt minh tâm hận ý. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, là Tần gia thần châu, vẫn là cấp cao nhất thần châu, không biết là Tần Vinh vẫn là Tần gia đại tiểu thư Tần Duyệt Văn thiếu chủ, nếu không chúng ta đi về trước đi, đối đầu Tần gia người, ta sợ nhịn không được sẽ ra tay. Chương 1413, chân chính tiềm ẩn thuật. Tần gia người lần này thật sự chính là trùng hợp, Hiên Viên Lăng Yên cũng không có lá gan này tiếp tục bố cục hố Giang Giật. Nàng cũng không có năng lực này. Lần trước bố cục thế nhưng là độc linh một tay tổ chức, mà lại nàng không có nhân thủ có thể dùng, tam gia đám người chết, nàng còn muốn nghĩ biện pháp cho Hiên Viên gia một cái công đạo. Một cái bị làm hư đại gia tộc tiểu thư, tại người con bị người nhìn hết lúc đều không có tự sát, như vậy về sau liền sẽ không có dũng khí tự sát. Tranh khỏa thân tại Giang Giật trong tay, nàng lại không dám làm loạn. Đại gia tộc tiểu thư quan trọng nhất danh tiết danh dự, một khi truyền ra nàng tựu chỉ có một con đường chết. Sở dĩ Giang Giật kết luận Hiên Viên Lăng Yên không dám báo lên, lại không dám cùng hắn đối nghịch. Như vậy lần này Tần gia người liền hẳn là trùng hợp. Giang Giật trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, chúng ta các loại, chờ, để bọn hắn đi trước đi, hẳn không phải là hướng chúng ta tới. Hắc Vũ Thạch Giang Giật nhất định phải được. Cái này hỏa diễm Giang Giật cũng không tin tưởng Tần gia người có thể thu đi, nếu không muốn cùng Tần gia người phát sinh xung đột, kia chỉ có đợi. Độc linh cố nén nội tâm sát khí nhẹ gật đầu, thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ, Giang Giật cũng bắn vào dưới núi đào sơn động, thả ra tiềm ẩn thuật ẩn núp đi. Thiếu chủ, người cái này tiềm ẩn thuật cấp quá thấp. Bất quá không phải mị ảnh tộc là không có cách nào tu luyện chân chính tiềm ẩn thuật. Một đạo u hồn tại Giang Giật bên người ngưng kết, Giang Giật nhìn lướt qua bất đắc dĩ nói ra, độc linh a, ngươi lần sau có thể hay không trước làm điểm tiếng vang lại xuất hiện a, ngươi dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp. Không đúng, Giang Giật đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên, mẫu thân của ta là mị ảnh tộc a, trong thân thể ta chảy mị ảnh tộc huyết mạch, theo lý thuyết. Ta hẳn là có thể tu luyện chân chính tiềm ẩn thuật a. Độc linh khẽ giật mình, lập tức có chút chần chờ nói ra, thiếu chủ hoàn toàn chính xác ẩn chứa chúng ta mị ảnh tộc huyết mạch, phiêu phiêu tiểu thư vẫn là chúng ta hoàng tộc. Bất quá phụ thân người tựa như là hạ giới phàm nhân cũng không biết có thể hay không tu luyện, mà lại. Người tình huống này ta như truyền thụ cho ngươi tiềm ẩn thuật, đây chính là vi phạm tộc quy. Cái dám, Giang Giật trừng mắt nói, ngươi cũng không phải mị ảnh tộc nhân. Vi phạm cái giám tộc quy a khác, đừng, dày vò khốn khổ có bất kỳ sự tình ta chịu trách nhiệm, ngươi là của ta hồn nô, vạn nhất mị ảnh tộc truy cứu, có thể nói ta ép buộc ngươi, nhanh dạy ta tiềm ẩn thuật. Tốt a, độc linh nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, hắn hồn trùng tại Giang Giật nơi đó, Giang Giật cưỡng ép muốn học, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn thân thể hướng ra phía ngoài lướt tới. Dạo qua một vòng sau khi trở về nói, Tần gia người lên núi, thiếu chủ ta cái này truyền thụ cho ngươi tiềm ẩn thuật, có thể thành công hay không học được tựu xem ngươi tạo hóa. Độc Linh truyền âm bắt đầu cho Giang Dật truyền thụ chân chính tiềm ẩn thuật, cái này tiềm ẩn thuật nhưng so sánh Giang Dật mạnh hơn nhiều. Trước kia Giang Dật tiềm ẩn thuật chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ bất động, khẽ động liền sẽ bại lộ. Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật tùy ý có thể di động, một mực có thể bảo trì tiềm ẩn trạng thái, bất quá xuất thủ vẫn là sẽ bị phát giác, dù sao có cường đại thiên lực vận chuyển khí tức. Mà lại cái này mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật, một khi tiềm ẩn sau không có nửa điểm khí tức, liền sinh mệnh khí tức đều không có, còn có thể mặc thấu cấm chế, diệu dụng vô tận, dị thường thần kỳ cùng kinh khủng. Ta trước cảm ngộ một phen, người giúp ta hộ pháp. Các loại, chờ, Độc Linh đem toàn bộ tâm pháp cùng áo nghĩa truyền tới, Giang Dật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu lĩnh hội. Cái này tiềm ẩn thuật quả nhiên cùng trước kia cảm ngộ khác biệt. Huyền diệu gấp trăm lần nghìn lần, bất quá Giang Dật học tiềm ẩn thuật là từ nơi này thôi diễn ra, hắn cũng coi như có chút nội tình, theo thôi diễn là được. Đáng tiếc, cái này chân chính tiềm ẩn thuật quá huyền diệu, Giang Dật thôi diễn xuống dưới thời gian 2 ngày sau, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Có rất nhiều địa phương hắn căn bản không nghĩ ra, cũng ẩn ẩn có loại cảm giác cái này tiềm ẩn thuật tựa hồ hắn không cách nào tu luyện. Loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói ra được hương vị. Lực thần quyết ta đều có thể tu luyện, trong thân thể ta có một nửa huyết mạch là mị ảnh tộc, thế mà không cách nào tu luyện tiềm ẩn thuật, cái này không có đạo lý a. Giang Dật nháy nháy mắt, có chút mơ hồ, nghĩ đến một trận không phải hắn quả, chỉ có thể quát khẽ nói, Độc Linh. Ông, bên ngoài nhẹ nhàng một trận thanh phong, Độc Linh thoáng hiện, Giang Dật dò hỏi. Tần gia người hẳn là tiến vào dãy núi chỗ sâu đi. Độc Linh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác tiến vào. Không phải Tần Vinh, là Tần gia đại tiểu thư Tần Duyệt Văn, đoán chừng là đến rèn luyện, bên người đi theo 5 cái thiên sát, tại săn giết hỗn độn thú đâu. Thiên sát Giang Dật hỏi ngược lại, Tần gia là địa sát các người. Người không biết sao? Độc Linh trợn trắng mắt giải thích nói. Tần gia là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc, Tần gia con em trải rộng rất nhiều địa sát các, địa sát giới ít nhất có mấy vạn cái địa sát các chủ là Tần gia người. Bọn hắn là địa sát giới bản thổ thần tộc, thế lực phi thường khổng lồ, nếu không ta liền trực tiếp đánh tới Tần gia xào huyệt. Thì ra là thế, Giang Dật vung tay lên nói, lên núi đi, các nàng là đến rèn luyện, chúng ta tránh đi các nàng là được, đấu giá hội sắp bắt đầu. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Độc Linh nhẹ gật đầu, mang theo Giang Dật hướng ra phía ngoài lướt tới. Độc Linh có thể nhẹ nhõm dò xét đạo Tần gia người, muốn tránh đi bọn hắn quá đơn giản. Hắn mang theo Giang Dật như u hồn tại dãy núi ở giữa bay đi, tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn 1 canh giờ liền dựa vào tới gần dãy núi chỗ sâu. Theo tới gần dãy núi chỗ sâu, nhiệt độ càng ngày càng cao. Giang Dật đã sớm ngăn không được lấy ra hỏa linh châu. Độc Linh nhìn lướt qua trong tay hắn hạt châu, nhìn ra châu tử không phàm, bất quá cũng không có nói cái gì. Hắn không phải nói nhiều người, Giang Dật sẽ nói cho hắn biết liền sẽ nói, sẽ không nói cho hắn hỏi cũng sẽ không nói. Thiếu chủ, Tần gia người hẳn là ở bên kia, trên đường chỉ tao ngộ mấy chục cái hỗn độn thú, đại bộ phận hỗn độn thú cũng đều là bị các nàng dẫn đi qua. Sở dĩ dãy núi chỗ sâu nhất hẳn là coi như an toàn. Người tại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta đi dò xét thoáng cái, nhìn xem hỏa uyên bên trong phải chăng có viễn cổ cấp hỗn độn thú. Độc Linh đem Giang Dật buông xuống, truyền âm một câu bay đi, Giang Dật bị Độc Linh bản lĩnh kinh hãi. Trên đường chỉ tao ngộ mấy chục cái hỗn độn thú. Đoạn đường này đi tới, hắn nhưng là liền một cái hỗn độn thú hắn cũng không thấy a. Xem ra Độc Linh thủ đoạn quá cường đại, một đường tao ngộ rất nhiều hỗn độn thú đều nhẹ nhõm tránh đi. Nơi này cách Ly Thiên Dương lửa giận sở tại địa cũng không xa, Giang Dật khẩn trương lên, tiềm phục tại một đầu hẻm núi nhỏ bên trong ngừng thở, chờ đợi Độc Linh trở về. Ngao ngao, sau nửa canh giờ, phía trước vang lên một đạo chấn thiên tiếng giống, Một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ tiền phương truyền đến. Giang Dật toàn thân chấn động, này khí tức hắn quá quen thuộc, chính là viễn cổ cấp hỗn độn thu khí tức. Hắn đôi mắt lấp lóe không biết muốn hay không lập tức thối lui, như bị cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú khóa chặt, độc linh không cứu hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ, người lập tức trừ hỏa uyên thâm chỗ thu lấy thiên dương lửa giận, ta đem cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú dẫn đi Tần Duyệt Văn bên kia. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên miễn cưỡng a, thu lấy không được trước tiên lui lại. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong lỗ tai. Cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú một đường bạo giống nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi. Giang Dật lập tức tinh thần đại chấn, độc linh đem hỗn độn thú dẫn ra, thu lấy hỏa diễm vậy còn không đơn giản. Đi! Trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể như mãnh hổ hạ sơn hướng phía trước chạy như điên. Chương 1414, ăn hàng phẫn nộ. Thiên dương lửa giận sở tại địa rời đi Giang Dật hoàn toàn chính xác không xa, chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, Giang Dật một đường bôn tẩu một cái hỗn độn thú đều không có gặp được, vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu đã tới Hỏa Uyên. Hỏa Uyên tên như ý nghĩa là một cái vực sâu, bất quá cái này vực sâu không tính lớn, đoán chừng cũng không sâu, phía dưới một áng đỏ lấp lánh, Giang Dật tại bên vách núi đều có thể nhìn thấy phía dưới vọt lên ngọn lửa cùng khói xanh. Hiu, không có cảm nhận được bất luận cái gì hỗn độn thú khí tức, Giang Dật liếc mấy cái, thân thể hướng phía dưới bắn nhanh mà đi, viễn cổ cấp hỗn độn thú bị dẫn ra, lúc nào cũng có thể trở về, bên kia còn có Tần gia cường giả, Giang Dật nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian thu lấy thiên dương lửa giận. Suy suy, vừa bay hạ trong vực sâu, từng đạo ngọn lửa tự chui lên đến, lửa này mầm thành màu vỏ quýt. Ngọn lửa chui lên lúc đến với. Không khí đều uốn lượn, Giang Dật so sánh thoáng cái, quả nhiên so cửu u lãnh hỏa kinh khủng một chút. Đây là xếp hạng đệ tam 10 hỏa diễm, xếp hạng 10 vị trí đầu hỏa diễm sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Chi chi, hỏa linh châu lóe lên, thôn thiên thú lại giật mình tỉnh lại, nó bay vụt ra, đứng tại Giang Dật trên bờ vai quét phía dưới một chút, hai cái mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, truyền âm tới nói, đại mãnh liệt, người đối ta thật tốt. Cái này hỏa diễm là cho ta ăn sao? Cũng thế, cũng không phải. Giang Dật nhướng mày, giải thích nói, cái này hỏa diễm ta chuẩn bị thu lấy về sau, cầm lấy đi giúp ngươi đổi hắc vũ thạch, giống như. Ngươi muốn ăn, cũng không quan trọng, hắc vũ thạch cùng cái này hỏa diễm chính ngươi chọn đi. Chi chi, thôn thiên thú kêu vài tiếng, có chút xoắn xuýt, nó mở chừng hai mắt nói, ta chọn hắc vũ thạch. Bất quá cái này hỏa diễm ta ăn một chút xíu có được hay không, tựu một chút xíu. Tốt a, Giang Dật cười khổ một tiếng, cùng ăn hàng là hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý. Hắn bàn giao nói, ngươi tiên tiến hỏa linh châu bên trong, ta hấp thu hỏa diễm ngươi chờ ăn, ta luyện hóa sau có thể tăng cường không ít, lại để cho ngươi ăn một chút. Tốt, tốt, đại mãnh liệt tốt nhất rồi, thôn thiên thú mắt nhỏ nheo lại. Mặt mày hớn hở tiến vào hỏa linh châu bên trong. Cái này tiểu thú thế mà không e ngại nhiệt độ cao. Giang Dật liếc nhìn hỏa linh châu, nhiệt độ cao như thế sợ là độc linh cũng không dễ chịu a, cái này tiểu thú nhưng không có nửa điểm phản ứng. Bất quá nghĩ đến nó liền cửu u lãnh hỏa đều có thể ăn, Giang Dật cũng liền bó tay rồi, tiểu thú nhìn cũng không phải là hỏa thuộc tính, thế mà không sợ hỏa. Hiu. Giang Dật rất nhanh xông vào phía dưới, cũng nhìn thấy một đoàn to lớn màu vỏ quýt hỏa diễm. Khi nhìn đến đoàn kia hỏa diễm lúc, Giang Dật bản năng bị hù dọa. Bởi vì đoàn kia to lớn hỏa diễm là bởi từng đoàn tiểu hỏa diễm tạo thành, hợp lại cùng nhau nhìn giống như một khuôn mặt người, vẫn là một tấm nộ mục kim cương mặt quỷ, vô cùng dọa người. Thiên địa chi đại, quả nhiên không thiếu cái lạ a. Giang Dật âm thầm cảm khái một tiếng. Thân thể hướng phía dưới phóng đi, trực tiếp xuất vào đoàn kia to lớn trong ngọn lửa, hỏa linh châu quang mang lấp lánh bắt đầu hấp thu thiên dương lửa giận, chỉ là một cái nháy mắt, ở giữa tựu hấp thu hơn 10 đoàn hỏa diễm. Cái này tiểu thú coi như nghe lời. Hắn tâm thần hướng hỏa linh châu bên trong quét qua, phát hiện tiểu thú mặc dù đều muốn chảy nước miếng, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hắn thân thể tại trong ngọn lửa nhanh chóng bay đi, hấp thu hỏa diễm. Đang hấp thu hơn phân nửa lúc, phía dưới mặt đất đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Ngao! Cái này vừa hô đem Giang Dật dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Một luồng khí tức kinh khủng bao phủ Giang Dật, không ngờ là một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú. Trước đó Giang Dật cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hỗn độn thú khí tức, Độc Linh khẳng định cũng tới dò xét, lại không nghĩ rằng cái này thiên dương lửa giận phía dưới lại có một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú đang ngủ say. Ông! Hỏa Linh Châu bên trong quang mang lấp lánh, tiểu thú xuất hiện lần nữa, nó vừa ra tới trên đầu lân phiến tựu từng mảnh dựng thẳng lên. Kim sắc độc giác quang mang lấp lánh, trong đôi mắt đều là băng lãnh, khí tức trên thân vô hạn dâng lên, phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu chói tai, chi chi. Đại mãnh liệt, ngươi nhanh thu hỏa diễm, cái này đại gia hỏa dám cùng ta giành ăn vật, nó dám đụng đến ta tựu cùng nó liều mạng. Thôn thiên thú truyền âm vang lên, phía dưới cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú thế mà không dám gọi, cũng không gặp ra công kích. Giang Dật tinh thần chấn động. Thôn thiên thú thế mà có thể hù sợ viễn cổ cấp hỗn độn thú, cái này tiểu thú khí tức làm sao lại trở nên khủng bố như vậy, đều không kém gì viễn cổ cấp hỗn độn thú. Nguy cơ trước mắt, Giang Dật cũng không dám chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả thiên dương lửa giận thu hồi, thân thể hướng lên trên uổng phí bay đi. Để hắn mừng thầm chính là, phía dưới viễn cổ cấp hỗn độn thú tựa hồ thật bị tiểu thú chấn nhiếp rồi, một mực chưa từng xuất hiện. Đi, bay ra vực sâu, Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa chạy như điên, trọn vẹn bôn tẩu hai nén hương thời gian, thế mà còn không có nhìn thấy Độc Linh tới tìm hắn. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ lại Độc Linh cùng Tần gia người phát sinh xung đột, nếu không thời gian dài như vậy làm sao vẫn chưa trở lại. Hắn đứng tại Sơn Phong Sơn quay đầu nhìn một cái Hỏa Uyên, gặp cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú không có đuổi theo. Suy nghĩ một lát dứt khoát nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi, trên người hắn có 5 vạn con hoàng cát trùng, còn có thiên dương lửa giận, không nói chém giết thiên sát, chí ít có thể tự vệ. Rầm rầm rầm, ngao ngao, nhắm hướng đông bên cạnh bôn tàu ngàn dặm, Giang Dật nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ, còn có hỗn độn thú tiếng giống giận dữ, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú quả nhiên bị Độc Linh dẫn tới bên này. Giang Dật thật xa liền có thể cảm nhận được hắn khí tức cường đại. Ông! Giang Dật bên người một thân ảnh như u hồn lóe ra đến, Độc Linh truyền âm cũng vang lên, thiếu chủ, ngươi như thế đến đây thật có lỗi. Lần này nhịn không được, ta xử lý một cái Tần gia thiên sát, đang chuẩn bị đi về tìm ngươi đây, thiên dương lửa giận tới tay. Tới tay! Giang Dật nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước nói, phía trước tình huống như thế nào? Hắc hắc, Độc Linh có chút khoái ý nói ra, ta dẫn đi qua một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú, thừa cơ xử lý một tên thiên sát. Còn lại 4 tên thiên sát, 2 cái bảo vệ bọn hắn ra tiểu thư rút lui, còn lại 2 cái tại cùng viễn cổ cấp hỗn độn thú cùng một đám hồng hoang cấp hỗn độn thú liều mạng, khổ bức rất đâu. Nếu không phải lo lắng ngươi, còn lại 2 cái ta đều muốn xử lý. Vậy liền xử lý. Giang Dật trong mắt lánh quang lóe lên nói, ngươi như là đã xuất thủ, vậy cũng chớ lề mề chậm chạp, ta có năng lực tự bảo vệ mình, ngươi tìm cơ hội đi đem 2 người khác xử lý, thuận tiện đem viễn cổ cấp hỗn độn thú cũng xử lý. Ta chênh lệch thần nguyên, Tần gia thiên sát trên thân khẳng định có không ít tài phú a. Tốt, Độc Linh khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong mắt đều là hưng phấn, Tần gia công tử năm đó gian giết hắn thê tử. Hắn cùng Tần gia đã là bất tử bất diệt tử thù, có thể xử lý mấy tên Tần gia cường giả, nội tâm của hắn hội dễ chịu rất nhiều. Thiếu chủ, người ở bên này đừng nhúc nhích, chờ ta trở về. Độc Linh thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, Giang Dật cũng không lẫn vào, dùng Độc Linh thủ đoạn, diệt sát thiên sát còn không phải dễ như chờ bàn tay bên kia 2 tên thiên sát còn tại cùng một đám hỗn độn thú khai chiến đâu. Nhưng mà, sự tình cũng không có Giang Dật tưởng tượng thuận lợi như vậy, một nén nhang sau phía đông truyền ra một đạo bạo tiếng giống, Độc Linh quả nhiên là ngươi đánh lén ta đại ca, muốn giết ta vậy liền đồng quy vu tận đi. Oanh, một đạo chấn thiên tiếng nổ theo phía đông truyền đến, bên kia khoảng cách Giang Dật bên này ít nhất có 100 dặm, nhưng Giang Dật bên này dãy núi đều rung động kịch liệt, Giang Dật màng nhĩ đều tại oanh minh rung động.

mà lại chiến lực là Tần gia đệ nhị cường giả. Ngoại trừ cái lão quái này ngoại vật, Tần gia còn gia động hai tên lão quái vật, mà cái này hai tên lão quái vật ngay tại bên ngoài tìm kiếm, có thể thấy được Tần gia đối với Độc Linh cùng chuyện này coi trọng. Đối với Tần gia tới nói, Độc Linh liền là nhà bọn hắn sỉ nhục, không chém giết Độc Linh, Tần gia tựu vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Năm đó Độc Linh huyết tẩy Tần gia một thành trì, đem Tần gia một cái chi thứ chi mạch toàn bộ chém giết, một cái không có thừa. Việc này tại địa sát giới đưa tới cực lớn oanh động, liền phụ cận mấy cái giới diện đều truyền ra. Độc Linh sau khi giết người, lại như nhân gian bốc hơi, Tần gia dòng dã tìm tòi một năm đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. So sánh Tần gia bị diệt một cái chi mạch, cái sau càng làm cho Tần gia cảm giác được nhục nhã, lớn như vậy một cái Tần gia, thế mà tìm không thấy một người. Tần gia cũng nghĩ qua, việc này hẳn là có đại gia tộc ở sau lưng xuất lực, xóa đi Độc Linh rất nhiều tư liệu cùng vết tích, đem Độc Linh giấu kín. Cũng mịt mờ nhận được tin tức, kỳ thật Độc Linh là mị ảnh tộc phản tướng, có được kinh khủng tiềm ẩn thuật cùng thuật ngụy trang. Bất luận nói thế nào, Độc Linh đều như một cây gai đồng dạng thật sâu đâm vào Tần gia sở hữu cường giả trong cổ họng, để bọn hắn cảm giác được nhục nhã, cảm giác được phẫn nộ. Lần trước có phong phóng xuất, Độc Linh tại Loa Vân Sơn mạch hiện thân, bất quá tiếng gió này bắt đầu chỉ ở diệt ma các bên trong truyền. Tần gia tại diệt ma các gần như không có thế lực, đạt được tin tức tương đối trễ, chờ bọn hắn về phía sau giang giật đã sớm mang theo Độc Linh trở về. Sở dĩ, lần này tên kia thiên sát nói cầm xuống Độc Linh về sau, Tần gia rất là chấn động, sau đó tên kia thiên sát bị giết Độc Linh đào tẩu, càng là chấn động Tần gia cao tầng. Giang giật lợi dụng hoàng cát trùng đánh chết tên kia thiên sát, đồng thời hủy đi xương cốt. Nhưng hắn quên đi một điểm, quên đi hủy đi Độc Linh ban đầu đánh lén đánh giết tên kia thiên sát thi thể. Tần gia một lão quái vật đi dò xét một phen, lập tức kết luận có Độc Linh nứt thần thủ bộ công kích qua vết tích, cũng kết luận bị giang giật đánh giết thiên sát đưa tin nói không giả. Bởi vì hiện trường có một tên thiên sát tự bạo qua vết tích, hết sức rõ ràng. Như vậy Độc Linh khẳng định là bị thương nặng, tự nhất định có đồng bọn đem hắn cứu đi. Tần gia tới nhiều người như vậy, tại phụ cận ức vạn lý vung xuống một tấm võng lớn, tất cả mọi người cùng thần châu đều bị cản lại, từng cái loại bỏ. Cuối cùng Tần gia đại trưởng lão cùng Tần Duyệt Văn phát hiện giang giật hoài nghi tính lớn nhất. Giang giật thân phận đã được đến xác nhận, tuần liệp sử cứ như vậy 10 cái, phi thường tốt phân chia. Giang giật không có việc gì chạy bên này làm gì, khả nghi nhất liền là bên cạnh hắn, thế mà một tên hộ vệ không mang hắn đắc tội nhiều người như vậy cùng gia tộc, không dẫn người tự dám ra khỏi thành. Ngũ trưởng lão, giang giật mới phi thăng không bao lâu, Độc Linh nói thế nào đều là thành danh cường giả, hẳn là sẽ không cùng giang giật xen lẫn trong cùng một chỗ a. Tần Duyệt Văn vẫn còn có chút không dám hoài nghi, dù sao giang giật danh khí cùng thực lực rõ ràng không đủ. Mặc dù có một cái mạch lăng thu đứng tại phía sau hắn, nhưng cũng không đủ để Độc Linh loại này cấp bậc cường giả đầu nhập vào a. Tần gia vị đại tiểu thư này, dáng dấp rất sáng chói, không như bình thường nữ tử như vậy nũng nịu, toàn thân tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Mặc trên người một thân tuyết trắng chiến giáp, đưa nàng như tuyết da thịt làm nổi bật lên càng thêm kiều diễm động lòng người, nàng lông mi bên trong cũng có một cỗ bay lên thần thái. Thuộc về loại kia tương đối có khí chàng nữ tử, tựa như nữ vương, có thể gây nên nam nhân chinh phục dục vọng. Ngũ trưởng lão rất già, hai đầu mày trắng rất dài, rũ xuống tới hàm dưới, hắn đục ngầu đôi mắt nâng lên, nhìn Tần Duyệt Văn một chút, trầm giọng nói, bất luận như thế nào, người này không thể bỏ qua, coi như đắc tội mạch lăng thu cũng muốn điều tra. Chỉ cần tìm ra Độc Linh, lập tức đem tiểu tử này cũng cùng một chỗ giết. Mạch Lăng Thu bên kia tộc trưởng đi một chuyến là được. Vậy ta đi thôi. Tần Duyệt Văn nhẹ gật đầu, nói, ngũ trưởng lão, ngươi cũng đừng ra mặt. Nếu là cái hiểu lầm, có thể nói là chúng ta thế hệ trẻ tuổi xung đột nhỏ, phó các chủ cũng sẽ không trách cứ, ngươi ra mặt vậy liền khác biệt. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, dặn dò, mang nhiều chọn người, đi ngoài thành ngăn lại, đừng cho hắn vào thành. Sự tình vỡ lở ra ảnh hưởng không được. Được. Tần Duyệt Văn đứng dậy đi ra phía ngoài, vẫy tay một cái để hai tên thiên sát mang tới 500 địa sát, cưỡi thần châu trùng trùng điệp điệp hướng thành tây bay đi. Tại Tần Duyệt Văn trong lòng, Giang Dật chỉ là một nhân vật nhỏ, mang theo hai tên thiên sát 500 địa sát thật đúng là cho hắn mặt mũi. Mà lại giờ phút này bên ngoài đều là Tần gia người, Tần Duyệt Văn thật đúng là không có đem Giang Dật để ở trong lòng. Giang Dật rời đi thành trì cũng không xa, Tần Duyệt Văn cưỡi ba chiếc thần châu, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, vẻn vẹn ba canh giờ tựu cùng Giang Dật thần châu tao ngộ lên. Lăn đi! Lần này Giang Dật đồng dạng bá khí 10 phần quát khẽ một tiếng, sau đó khống chế thần châu mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nhưng tình huống lần này khác biệt, trước mặt ba chiếc thần châu thế mà không có nhường ra, như ba tòa đại sơn vững vàng lơ lửng tại phía trước. A, Giang Dật trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn đôi mắt chuyển động thoáng cái, cuối cùng cũng không có khống chế thần châu dừng lại, mà là đột nhiên hướng phía trước một chiếc thần châu đánh tới. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Giang Dật thần châu cùng đối diện một chiếc thần châu cấm chế quang mang lấp lánh, nhao nhao rút lui trăm trượng, cũng may thần châu cấm chế đều rất mạnh, cũng không có bạo liệt. Bất quá Giang Dật ngược lại là ở bên trong không có đứng vững, ngã chó gặm bùn. Tà môn, Giang Dật đứng lên, đôi mắt lấp lóe, lần này Tần gia người uống lộn thuốc. Trong mắt của hắn lệ khí lóe lên, liền muốn khống chế thần châu lần nữa đụng vào, đối diện thần châu quang mang lấp lánh, một đạo dễ nghe giọng nữ truyền đến, Giang Tuần Liệp sư quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng bá đạo a, ngay cả chúng ta Tần gia thần châu cũng dám đụng. Nữ, Giang Dật nội tâm khẽ động, dám như thế nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ là Tần gia cái kia diễm danh Lan Sa đại tiểu thư? Tần gia đại tiểu thư tự thân lên trận, xem ra cửa này khó qua a. Hắn cười lạnh một tiếng, giả bộ không có đoán được thân phận của đối phương, quát lạnh nói, nào có các ngươi Tần gia bá đạo a ngăn cản bản Tuần Liệp sử đường không nói, còn muốn trả đũa, ta có việc vội vàng đi Lam Ưng thành, lăn đi. Hiu, nói xong Giang Dật lần nữa khống chế thần châu, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Tần Duyệt Văn chỗ thần châu hung hăng đánh tới. Tên điên, Tần Duyệt Văn thầm mắng một tiếng, vung tay lên để thần châu tránh đi, Tần Duyệt Văn mang theo hai tên thiên sát bắn ra, lơ lửng giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói, Giang thành chủ, tại hạ Tần Duyệt Văn, có thể ra gặp mặt hay không tiểu nữ tử tìm ngươi có chút chính sự. Quả nhiên là Tần Duyệt Văn. Giang Dật lạnh lùng quét qua, ám đạo độc linh tính toán quá chuẩn, Tần gia không dễ dàng như vậy chập chờn. Bất quá giờ phút này độc linh cũng không có tại hắn không gian thần khí bên trong, hắn không sợ hãi, đầu óc hắn chuyển động một phen, cũng không có khống chế thần châu dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng nơi xa bay đi, để lại một câu nói, nguyên lai là Tần tiểu thư. Ngươi muốn tìm Giang mỗ bản luận nhân sinh lý tưởng cái này dã ngoại hoang vu ảnh hưởng không tốt, ta cũng không có tư tưởng. Đi, chúng ta trở về mở gian phòng hảo hảo đơn độc nói một chút. Ừ, Giang Dật có chút mịt mờ lưu manh lời nói, Tần Duyệt Văn vẫn là nghe hiểu, nàng nhìn thấy Giang Dật thần châu trực tiếp hướng nơi xa phá không mà đi, lập tức giận tím mặt. Lúc đầu trong lòng tự xem thường Giang Dật, thế mà còn dám tại trong lời nói khinh nhờn nàng lập tức quát lạnh một tiếng, ngăn lại hắn. Vù vù, một tên thiên sát mang theo hơn 200 thần vương phá không mà đi. Ngày đó sát thủ bên trong u quang lấp lánh liền muốn công kích. Chỉ cần thần châu hủy đi, Giang Dật liền chạy không có thể trốn. Chương 1418, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Oanh, một cái thiết quyền đập tới. Thần châu bị hung hăng đập bay ra ngoài vạn trượng xa, cấm chế quang mang lấp lánh, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Kém chút cấm chế tự bạo liệt thần châu bị nện thành phấn vụn, rất rõ ràng cái này thiên sát vẫn là giữ thực lực, bằng không hắn thực lực một quyền đạp nát thần châu quá đơn giản. Hiu! Thiên sát thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ quá nhanh, nhẹ nhõm đuổi kịp thần châu ngăn ở thần châu phía trước, một mặt lạnh buốt nhìn qua thần châu. Ý tứ rất rõ ràng, không ngoan ngoãn phối hợp xuống một lần thần châu liền muốn bạo liệt. Hiu hiu hiu, Tần Duyệt Văn mấy người cũng nhanh chóng phá không mà đến, đem thần châu bao bọc vây quanh,

sợ là Mạch Lăng Thu đều rất khó bảo vệ hắn. Hắn chỉ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hấp dẫn Tần gia cường giả lực chú ý, để Độc Linh sống sót thôi. Giờ phút này mục đích của hắn đạt đến, Tần Duyệt Văn bị cầm xuống về sau, Tần gia cường giả nhất định đều sẽ bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, còn lại tên kia thiên sát rất nhanh phản ứng lại, một bên lấy ra một khối đưa tin ngọc bội đưa tin, một bên trầm hống, Giang Dật, người khác, đừng, xúc động, có việc dễ nói, tuyệt đối đừng tổn thương tiểu thư nhà ta, nếu không coi như phó các chủ đều không gánh nổi ngươi. Ha ha, Giang Dật nhìn thấy mấy chục người đều lặng lẽ đưa tin về sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn không có cùng Tần Duyệt Văn lại nói cái gì. Ngược lại đối bên trái địa sát nói ra, lấy một chiếc thần châu ra. Ông, kia địa sát trần chờ một phen, lấy ra một chiếc thần châu, Giang Dật quát lạnh nói, ngươi vào thần châu bên trong, đi trước khoang thuyền. Đối diện thiên sát nhẹ gật đầu, địa sát mở ra thần châu đại môn bay vào, Giang Dật ôm kém chút ngất đi con mắt đóng chặt Tần Duyệt Văn đi theo bay vào đi, kia đếm không hết hoàng cát trùng cũng đi vào theo. Giang Dật để tiềm phục tại trong tay áo tiểu thú khống chế mấy ngàn hoàng cát trùng ngăn chặn trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền lối đi nhỏ, hình thành lớp kín trùng tường, lúc này mới quát khẽ, mở ra thần châu cấm chế, đi Bắc Hà Thành, dám can đảm có nửa điểm tiểu động tác, tiểu thư nhà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đất này sát nào dám làm loạn hiện trường nhiều người như vậy ai cũng không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi Tần gia các trưởng lão đuổi tới. Hắn thành thành thật thật quan bế cấm chế, khống chế thần châu bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bắc Hà Thành bay đi. Kết! Giang Dật vung tay lên, tiểu thú thừa cơ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng kêu, bò đầy Tần Duyệt Văn toàn thân hoàng cát trùng lập tức hướng tứ phía tám mới bay đi, bất quá cũng không có bay quá xa, ngay tại Giang Dật cùng Tần Duyệt Văn phụ cận một trượng lơ lửng, hình thành năm mặt tường, Giang Dật cùng Tần Duyệt Văn ngay tại trùng trong phòng. Chớ khẩn trương, những này tiểu côn trùng rất ngoan, bọn chúng sẽ không làm loạn, cũng sẽ không đem ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.